Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093. Đệ 1093 chương cái kia ước định. Poster chuyên đề, siêu trường cánh hoa, hai đợt oanh tạc lúc sau. Ở ngàn vạn người xem tha thiết chờ đợi hạ. Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim rốt cuộc thả ra trung cực đại chiêu. Kịch tập đầu ba ngày đó, nam thần nữ thần long trọng tiệc đính hôn mở ra. Ngươi muốn cùng ngươi nam thần, nữ thần, tiếp xúc gần gũi sao? Ngươi tưởng thân thủ đưa lên ngươi chúc phúc sao? Ngươi tưởng cùng Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cùng nhau xem Minh Nguyệt Pháp Sư đầu bá sao? Thỉnh nhanh chóng ra quét mã QR vì Minh Nguyệt Pháp Sư đầu phiếu bình luận. Phía chính phủ sẽ tùy cơ tuyển ra 100 danh may mắn người xem. Đích thân tới tiệc đính hôn hiện trường. Ngươi sẽ là tiếp theo cái may mắn giả sao? Cái này mánh lời vừa ra, các lộ fan là thật sự sảng. Thiên đâu, đoàn phim thật là danh tác. Nghe nói Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tiệc cưới sẽ ở toàn bộ Yến Kinh xa hoa nhất số 7 hội quán tiến hành. Nghe nói này số 7 hội quán từ khai trương tới nay chưa bao giờ có giúp người khác tổ chức quá lớn hình tiệc cưới. Này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đại gia còn chờ cái gì? Chạy nhanh ra quét mã QR đi cấp Minh Nguyệt Pháp Sư 5 sao khen ngợi a. Thân, ngươi di động có thể cho ta mượn dùng hạ sao? Ninh Hoan Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này tiệc đính hôn thế nhưng sẽ ở số 7 hội quán cử hành. Cho tới bây giờ, Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, chính mình mới vào Yến Kinh thời điểm, đệ nhất bữa cơm, chính là cùng Tiểu Điệp, Ngô Nghị, ba người cùng nhau ở số 7 hội quán ăn. Không nghĩ tới lần này chính mình đính hôn, vẫn là ở số 7 hội quán. Đương nhiên, lúc này đây nàng vẫn là sẽ mời Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị. Hơn nữa hai người bọn họ cần thiết huề quyến tham dự. Ninh Hoan Tâm không biết Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân hiện tại tiến hành đến có thuận lợi hay không. Bất quá, Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn giống như cảm tình rất là ổn định. Mà Tạ Quang cùng Lâm Tịnh phu thê đối Chu Hàn cũng phi thường vừa lòng. Ninh Hoan Tâm ở Yến Kinh bằng hữu cũng không nhiều. Nàng tưởng liên hệ Du Diệp cùng Sương Mù cũng liên hệ không đến. Nếu bọn họ thấy được tin tức nói, nên tới Tổng hội tới. Đến nỗi những người khác, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ thật lâu. Cấp Nhạc Hân Di bọn họ gọi điện thoại. Nhạc Hân Di không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm thật sự sẽ chủ động mời bọn họ đi tham gia tiệc đính hôn. Nàng tự nhiên phi thường cao hứng. Cái này tiệc đính hôn cũng không phải là giống nhau tiệc đính hôn. Đây là toàn bộ Yến Kinh thế kỷ tiệc cưới a. Rốt cuộc bị Tưởng gia mời đi gia tộc đều là đỉnh cấp hào môn. Mà người khác muốn tham gia trận này tiệc cưới, duy nhất biện pháp chính là ở bên ngoài giá cao mua sắm những cái đó may mắn fan chủ chung tiệc cưới thư mời. Hiện giờ, một chương tiệc cưới thư mời đã bị xào đến có thị trường nhưng vô giá. Một phiếu khó cầu, rất nhiều thiết phấn dùng vô số di động, quét vô số mã QR mới đạt được một chương thư mời. Đối bọn họ tới nói, chính mình idol đính hôn hiện trường, đó là bao nhiêu tiền đều mua không tới. Cho nên, tuy rằng nói có 100 chương thư mời trải ra, nhưng là chân chính nguyện ý ra tay người, chỉ có 20-30 cái mà thôi. Tưởng Lệ Hành đính hôn, toàn bộ Tưởng gia so cấp lão gia tử quá lớn thọ còn muốn danh tác. Này hết thảy xem ở Tưởng xinh đẹp trong mắt, làm nàng cảm thấy thực chói mắt. Đại tiểu thư, ngươi lễ phục tới rồi, lúc này, Tưởng ra người hầu đem mới từ nước ngoài vận trở về lễ phục đặt ở tưởng xinh đẹp trước mặt. Đỏ tươi lễ phục, ánh nàng hai mắt, đều hơi hơi nhiễm màu đỏ. Tưởng Lệ Hành, ta liền xem ngươi có thể xuân phong đắc ý bao lâu. Tưởng ra thiên viện, một chỗ u tĩnh trong vườn. Tưởng Lệ Hiên lặng lặng mà ngồi ở ghế đá thượng. Rét lạnh mùa đông, hắn như cũ xuyên thực đơn bạc. Lúc này, Tưởng Lệ Hiên chính cầm di động. Màn hình di động xuất hiện rõ ràng là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quay chụp cái kia poster. Ngàn năm chi luyến, trung thành chính quả. Tưởng Lệ Hiên nhìn nhìn, đột nhiên ánh mắt hiện lên một mặt dày đặc bi thương. Mụ phượng khăn quàng vai, cùng quân ước hẹn, cầu nại Hà Biên, không gặp không về, hắn trung quy bỏ lỡ kia chàng ước định. Hết chương.